Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 749, chương 747 Côn Ngô cùng em bé. Không đề cập tới Triệu Diệu trong đầu chuyển phát tài đại kế. Côn Ngô bên này là thật bị giật nảy mình. Lập tức chỉ huy thủ hạ quỷ quái đại quân bắt đầu lùi lại. Những này bề ngoài nhìn qua như là quỷ quái như thế quân đội. Nhưng thật ra là siêu năng mèo em bé chế tạo ra người máy nano. Tất cả những thứ này, liền muốn theo Côn Ngô Mộng nói đến. Nguyên bản Côn Ngô, cũng chỉ là một đầu bình thường mèo con. Thế nhưng 2 năm trước một ngày, kèm theo một viên sao băng vạch phá bầu trời. Hắn đột nhiên liền đã hiểu rất nhiều chuyện. Hắn có được trí tuệ, có được siêu năng lực, mà lại năng lực của hắn mỗi ngày đều đang không ngừng mạnh lên. Thậm chí chính mình hình thể cũng phát sinh biến hóa, theo một đầu bình thường mèo vẻ ngoài. Một bước cuối cùng bước biến hóa thành hiện tại trên đầu sừng dài. Tứ chi đạp lên hỏa diễm, một thân màu xanh da trời da lông dáng vẻ, mà theo hình thể cùng lực lượng biến hóa. Mỗi lần ngọ dạ tỉnh mộng, một đôi dựng thẳng đồng tử luôn luôn đang nhìn hắn. Trong mộng hắn đối mặt này đôi dựng thẳng đồng tử không có chút nào sức chống cự. Liền thấy về sau liền cái gì cũng không làm được, cái gì cũng muốn không được, chỉ có thể bị nhìn như vậy lấy. Tựa như một đầu đông cứng lão thử như thế. Về sau mộng cảnh nội dung trở nên càng ngày càng kỹ càng hòa thanh tích. Cặp mắt kia bên trong tà ác tựa như ngưng kết thành thực chất. Côn Ngô thậm chí có thể từ đối phương con người phản chiếu trông được đến vô số tai họa. Vô số siêu năng mèo bị giết chết. Từng tòa thành thị bị vỡ nát. Nhân loại quân đội bị diệt vong. Cả cái hành tinh đều tại đôi mắt này nhìn soi mói run rẩy. Hắn có thể theo đôi mắt này nhìn chăm chú bên trong. Thật sâu cảm nhận được đối phương đối với hết thảy sinh mệnh cái kia trần trụi miệt thị cùng trà đạp. Mà lại về sau, hắn mỗi ngày mơ tới không còn chỉ là đối phương nhìn chăm chú. Mà là đối phương con mắt chỗ đã thấy một chút hình ảnh. Thuần trắng gian phòng, mạnh mẽ sứ đồ, đủ loại truyện tranh, con mắt chủ nhân thức tỉnh. Giờ khắc này hắn có thể thật sự hiểu. Hắn làm ác mộng cũng không phải là hư huyễn, mà là chân thật không thôi hiện thực. Một cái trước nay chưa có tà ác tồn tại đã thức tỉnh. Hắn đem dẫn đầu cả cái hành tinh hướng đi sụp đổ tương lai. Cho nên cho tới nay, Côn Ngô đều đang tìm kiếm đối kháng lực lượng của đối phương. Hắn từng gặp được mấy cái có tiềm lực siêu năng mèo. Thậm chí trợ giúp qua từ xem biển miêu nữ thí nghiệm. Nhưng toàn đều không phải là hài lòng nhất. Mãi đến hắn tại tử vương thủ hạ siêu năng mèo bên trong. Em bé năng lực, cải tạo, máy móc, tiến hóa. Em bé năng lực là như thế đặc biệt. Như thế tràn ngập tiềm lực. Hắn cũng không phải là thuần túy chiến sĩ, mà là càng giống cả một cái cỗ máy chiến tranh. Đến mức Côn Ngô theo trên người hắn thấy được cứu vớt thế giới khả năng. Thế là lựa chọn trợ giúp em bé tăng lên năng lực. Tại tương lai cứu vớt cái thế giới này. Thế là Côn Ngô cứu đi em bé. Lưu lại một em bé chính mình chế tạo phục chế thể tại tử vương trong nhà xưởng. Hắn cùng em bé thì là đi tới Ox Thành bên này. Ox Thành còn lâu mới có được trong nước nghiêm khắc như vậy chính phủ quản khống. Tại Côn Ngô trợ giúp dưới, em bé tốc độ cao nhất phát triển lên, thu mua, ăn cắp, lấy trộm đủ loại tài liệu. Nhân loại trong thành thị hết thảy vật chất đều em bé trưởng thành chất dinh dưỡng. Internet bên trong vô cùng vô tận tri thức tức thì bị hắn điên cuồng hấp thu. Theo thời gian trôi qua, em bé thủ hạ máy móc đại quân không ngừng mọc thêm. Tiến hóa, nắm giữ thực lực càng ngày càng mạnh. Thế nhưng một khối mảnh vỡ thiên thạch xuất hiện phá vỡ kế hoạch của bọn hắn. Vì đạt được khối này đột nhiên xuất hiện mảnh vỡ thiên thạch. Côn Ngô cùng em bé phái ra người máy bộ đội đến cướp đoạt thiên thạch. Vì ẩn giấu máy móc bộ đội tồn tại, bọn hắn khiến cho người máy nano ngụy trang thành quỷ quái bộ dáng. Đem máy móc đại quân che giấu thành siêu hiện tượng tự nhiên. Thế nhưng cướp đoạt quá trình bên trong, người máy bộ đội lại cùng trong nước sứ đồ xung nổi lên. Tại hàng loạt trùng hợp cùng sự kiện sau khi phát sinh, tin tức để lộ, toàn thành giới nghiêm, quân đội vây quanh, càng ngày càng nhiều sứ đồ cùng quốc gia bị cuốn vào. Đều muốn cướp đoạt này một phần mảnh vỡ thiên thạch. Mãi đến cuối cùng, kỵ sĩ không đầu xuất hiện, làm cho em bé không thể không đem hàng loạt tinh lực đặt ở trên người hắn. Mà bây giờ, lần nữa gặp được kỵ sĩ không đầu, đối phương cũng không biết thi triển ra cái gì hèn mọn siêu năng lực, khiến cái này em bé chế tạo ra người máy nano bắt đầu đi ị. Năng lực này thực sự là, thật là buồn nôn. Côn Ngô trong lòng nhịn không được muốn đến, liền nghe đến đối diện Triệu Diệu hô: "Uy, Côn Ngô, ngươi có ở đó hay không a? Ngươi để cho ta sờ một chút ta liền dừng lại." Nghe nói như thế, Côn Ngô xấu hổ giận dữ hô lớn: "Ngươi nằm mơ, a a a a, thật không nghe lời." Chỉ nghe đối diện kỵ sĩ không đầu hô lớn: "Cái kia cũng đừng trách ta." Liền thấy càng ngày càng nhiều quỷ quái ngã trên mặt đất. Tựa hồ có một cỗ lực lượng vô hình quét qua thân thể của bọn hắn. Những nơi đi qua, bọn quỷ quái liên miên ngã xuống, để lại đầy mặt đất bừa bộn. Đèn pin cầm tay hào quang chiếu tới chiếu đi, kèm theo Triệu Diệu thanh âm truyền đến: "Ở nơi đó a, ta mèo con, chấm ngoặc kép, đáng giận, gia hỏa này năng lực thật cổ quái." Côn Ngô hô: "Những người máy kia chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vì sao lại ngã xuống?" "Không biết." Một bên em bé tỉnh táo phân tích nói: "Người máy trạng thái không có có dị thường. Ta không biết bọn hắn vì sao lại làm ra bài tiết động tác." "Mèo con, ngươi ở đâu a?" Một mảnh cường quang quét tới. Côn Ngô khẩn trương nói: "Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hắn muốn đi qua bắt ta." Em bé an ủi nói ra: "Ngươi không cần khẩn trương. Ta đã phái mới nhất nửa cơ giới hóa chiến sĩ tới trợ giúp ngươi." "Nửa cơ giới hóa chiến sĩ?" Côn Ngô cả giận: "Ngươi dùng nhân loại cải tạo? Ta không phải nhường ngươi không cần làm loại chuyện như vậy sao?" Em bé nói ra: "Một chút ác ôn mà thôi. Mà lại ta cho bọn hắn nhìn hết thảy 52 trang cải tạo nguy hiểm cùng khả năng phát sinh tác dụng phụ. Bọn hắn toàn đều đồng ý. Nói cách khác bọn hắn là tự nguyện tiếp nhận cải tạo. Này cũng không thể trách ta a." "Nhưng mà cái này kỵ sĩ không đầu hoàn toàn chính xác rất mạnh. Hiện tại ta chỉ sợ còn không phải là đối thủ của hắn." Côn Ngô khích lệ nói: "Không sao, ai cũng không nghĩ ra trên thế giới còn sẽ có loại năng lực này. Thế nhưng đi ị lại thế nào thăng cấp cũng chính là đi ị mà thôi. Mà em bé tiềm lực của ngươi là ta đã thấy siêu năng mèo bên trong mạnh nhất một cái. Thậm chí đã đột phá siêu năng lực bản thân hạn chế. Chính diện tác chiến vốn cũng không phải là ngươi sở trường. Ngươi chỉ cần trốn ở phía sau màn yên lặng phát triển người máy đại quân là được rồi. Chỉ cần cho ngươi đầy đủ thời gian, ngươi nhất định sẽ thành là mạnh nhất siêu năng mèo. Không chỉ là kỵ sĩ không đầu, liền cái kia tà ác tồn tại, ngươi cũng nhất định có khả năng chiến thắng. Ox thành bên này thực sự không được, cũng chỉ có trước chạy trốn." Em bé nói ra. Ta cũng nghĩ như vậy, cho nên đã chạy." "Cái gì?" Côn Ngô giận đến trên đầu bốc hỏa, là thật bốc hỏa. Liền thấy một nhỏ ngọn lửa theo trên đầu của hắn bắt đầu cháy rừng rực. Một mặt tức giận nói: "Ngươi mặc kệ ta liền chạy." Côn Ngô trước mặt, em bé máy móc phân thân nói ra: "Yên tâm, nếu như ta phái tới nửa máy móc sứ đồ cũng đánh không lại hắn, ta lưu lại cũng là tặng không." Côn Ngô càng tức, có như thế an ủi mèo sao? Em bé suy nghĩ một chút nói ra: "Dù sao ngươi cũng không chết được." Côn Ngô oa oa kêu lên. Càng tức, em bé lại nghĩ đến muốn nói: "Ta sẽ giúp ngươi báo thù." Côn Ngô giận đến còn muốn nói cái gì, đột nhiên cảm thấy chính mình lóe lên, bất chi bất giác lại nhưng đã đi tới giữa không trung. Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.